Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, phiên ngoại, Kim Tước 1, thứ 8 cuốn đạp đất vì vương từ Nguyên thủ phủ ra tới. Kim Tước tâm tình có điểm phức tạp, hắn không nghĩ tới Đường Thời cùng Viêm Tự sẽ đột nhiên mang theo hai đứa nhỏ trở về. Lại còn có trực tiếp cấp thay đổi huyết mạch. Trực tiếp kế thừa bọn họ hai người cường đại huyết mạch chi lực ca ca võ luân từ nay về sau cùng. Viêm Tự họ, kế thừa Viêm Tự thần tộc huyết mạch, đệ đệ Võ Hy cùng Đường Thời họ, kế thừa Đường Thời nhân tộc nguyên tổ huyết mạch. Phía trước Kim Tước chỉ nghe nói bọn họ thu dưỡng hai đứa nhỏ, nhưng vẫn chưa thấy được, cho tới bây giờ, liền huyết mạch đều cấp thay đổi, các phương diện đều ổn định xuống dưới. Mới đem chuyện này công bố ra tới, làm cho cả hạ thành đều vì này khiếp sợ. Không ít người đều ở hâm mộ Võ Luân cùng Võ Hy hảo vận. Bọn họ có thể được đến hai vị này truyền thừa, không phải vận may là cái gì. Thu dụng trong sở có như vậy nhiều cùng Võ Luân, Võ Hy có tương đồng trải qua hai từ, bọn họ có khả năng so Võ Luân cùng Võ Hy càng ưu tú. Chính là bọn họ không có Võ Luân cùng Võ Hy vận khí. Hoặc là nói Đường Thời cùng Viêm Tự cùng này hai đứa nhỏ có duyên. Người khác không biết là chuyện như thế nào. Kim Tước làm Đường Thời đã từng cao cấp trợ lý. Hiện tại Viêm Tự bí thư trường. Có chút người khác không biết sự tình. Hắn lại phi thường rõ ràng, này hai đứa nhỏ. Phi thường thích hợp kế thừa Đường Thời cùng Viêm Tự huyết mạch. Đây cũng là Đường Thời cùng Viêm Tự vì cái gì sẽ nhanh như vậy cho bọn hắn thay máu làm cho bọn họ kế thừa huyết thống nguyên nhân, đơn giản là, bọn họ thực thích hợp chân chính mùa đông đã bắt đầu rồi. Cơ hồ mỗi ngày đều tại hạ tuyết, bên ngoài thật sự quá lạnh, rất ít có người lại ra cửa. Cơ hồ từng nhà đều đóng cửa không ra, hiện tại đồ ăn cùng giữ ấm vấn đề đều không cần sầu. Mỗi người đều có thể an tâm vượt qua cái này rét lạnh mùa đông, Kim Tước trên người bọc hai tầng trường mao áo choàng. Cưỡi chính mình tọa kỵ, chiều ra phương hướng đi đến, này một năm thời gian thực gấp gáp. Phòng ở tuy rằng đều xây lên tới, lại không phải mỗi nhà mỗi hộ đều có mà ở mơ siêu ạ thành xây dựng. Còn bảo lưu lại một chút mà thế thời đại nơi tụ tập phong cách. Tuy rằng không có minh xác ngoại thành, trung thành cùng nội thành chi phân, nhưng là từ phòng ở xây dựng điều kiện cũng có thể nhìn ra tới. Ở vào hạ thành trung ương nhất vị trí phòng ốc đều rất cao lớn. Một ít quan trọng cơ quan bộ môn cũng đều tụ tập ở hạ thành trung bộ. Nguyên thủ phủ càng là ở toàn bộ hạ thành song trục trung tâm vị trí, phòng ở điều kiện. Cũng là trung bộ cùng bên trong có được mà ấm, mà phần ngoài phòng ốc lại không có cùng ấm phương tiện. Phòng ốc diện tích cũng không lớn, đảo không phải nói phân phối không đều. Thật sự là thời gian không đủ, nếu ai quá này một năm, sang năm nói, sở hữu cùng ấm phương tiện hẳn là đều có thể xây lên tới. Kim gia thân là hạ thành tứ đại gia tộc chi nhất. Nơi vị trí đương nhiên cũng là ở bên trong thành trong phạm vi. Phòng ốc chiếm địa diện tích tuyệt đối xưng được với là thế gia hào môn. Cùng Viêm gia không phân cao thấp, Kim Tước mới vừa tiến viện môn. Liền có mắt thấy người hầu bung dù bước nhanh chạy ra tới. Tòa kỵ có linh tính, có thể chính mình hồi trong ổ. Người hầu liền cầm ô che khuất Kim Tước, đi theo Kim Tước bước nhanh hướng phòng trong đi. Rèm cửa một hiên, mặt tiền cửa hiệu ấm áp. Phát lạnh ấm áp làm Kim Tước nhịn không được dùng mình một cái, đứng ở cửa. Cởi xuống tràn đầy tuyết động áo choàng giao cho người hầu. Chính mình đi vào phòng khách. Ngoài ý muốn, cư nhiên nhìn đến Kim Ngự ở nhà ca, quân bộ bên kia sự tình vội xong rồi sao? Kim Ngự trước kia là một thành đại lĩnh quân, làm người thành thục ổn trọng, nhiều lần chỉ huy cùng ngoại vực liên quân chiến đấu, kinh nghiệm phong phú, cho nên hắn hiện tại liền tính là người thường, vẫn cứ cũng ở quân bộ chiếm một tịch quan trọng vị trí ân. Kết thúc, hiện tại thời tiết quá lạnh, không thích hợp ra ngoài tìm kiếm năng lượng thạch. Chỉ có thể chờ sang năm đầu xuân, Kim Ngự ngồi ở phòng khách trên sofa. Uống trà nóng, này bộ sofa vẫn là từ Đường Thời nơi đó nợ tới. hiện tại vật tư khan hiếm, đường thời nơi đó cái gì đều có. Muốn đồ vật, có thể hướng hắn xin, bất quá yêu cầu lấy năng lượng thạch đổi. Mấy thứ này đều không phải bạch cấp, hiện tại thời tiết tương đối rét lạnh, tạm thời vô pháp ra ngoài tìm kiếm năng lượng thạch, chỉ có thể trước nợ chướng, chờ sang năm đầu xuân lúc sau, nợ chướng người ra ngoài tìm kiếm năng lượng thạch tới trả nợ. Trong nhà có lão nhân, nếu đều dùng ngạnh băng băng mộc chất ghế dựa, sẽ làm lão nhân không thoải mái, cho nên Kim Tước mới hướng đường thời nợ một ít gia cụ trở về. Muốn cho trong nhà lão gia tử quá thư thái một chút, hai anh em nói mấy câu nói đó liền không hề mở miệng, người hầu cấp Kim Tước đưa tới trà nóng. Kim Tước ngồi ở trên sofa, chậm rãi uống, không hề mở miệng. Kim Ngự nhìn hắn một cái, nghe phụ thân nói, ngươi cự tuyệt một môn việc hôn nhân. Ân, Kim Tước nhàn nhạt lên tiếng, Kim gia hiện giờ địa vị. Nghĩ cùng nhà bọn họ làm thân người quá nhiều. Mấy ngày hôm trước một vị đi theo Kim lão gia tử nghị viên, chủ động đưa ra tưởng giới thiệu nhà mình cháu gái nhi cùng Kim Tước nhận thức. Lời này ý tứ chính là hai nhà tưởng kết thân. Kim lão gia tử cùng cái này nghị viên quan hệ không tồi. Kim gia hai vị tôn tử đều rất có tiền đồ. Đại tôn tử ở quân bộ nhậm chức, tiểu tôn tử trực tiếp chính là nguyên thủ bên người bí thư trường. Như vậy địa vị, tiền đồ vô lượng, Kim lão gia tử nghĩ, hiện tại là thời kỳ hòa bình, mỗi người đều có thể an tâm sinh hoạt, hai cái tôn tử tuổi cũng lớn, có thể thành gia chính là, Kim lão gia tử cùng Kim Tước nói thời điểm, luôn luôn nghe lời Kim Tước, cư nhiên đương trường cự tuyệt, này nhưng đem Kim lão gia tử cấp khí chứ, mặc kệ người trong nhà khuyên như thế nào, Kim Tước chính là không muốn gặp mặt, cũng không nghĩ kết hôn, này không. Kim Ngự mới từ quân bộ trở về, liền hỏi hắn chuyện này, Kim Ngự nhìn chằm chằm cái này đệ đệ nhìn trong chốc lát. Thấy hắn mặt mày mang theo một tia ủ rột, thở dài nói, ngươi còn đang suy nghĩ hắn. Ngoặc kép, hết chương.